3. Lưu gia có gia huấn, nam nhân 40 không con mới được nạp thiếp. Nếu đến lang quân như vậy Thẩm Nhiễm vẫn không muốn gả, vậy con bé đã thật sự không muốn gả nữa. Nữ nhi của nàng, dù phải dưỡng cả đời hắn cũng nguyện ý. Không gả chồng càng tốt. Qua một lần như vậy, Thẩm Văn Kỳ cũng coi như chết tâm. Thu sớm ở Trường An ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đám sương lượn lờ, sau khi thái dương dâng lên mới dần tan đi, lộ ra trời cao thanh triệt xa vời vợi. Thẩm Nhiễm dậy rất sớm, giơ tay ấn vai ấn cổ. Thanh Lệ hầu hạ nàng rửa mặt vẫn luôn muốn nói lại thôi, thường thường còn ngắm cô nương nhà mình một cái. Thẩm Nhiễm bật cười, sao lại nhìn ta như vậy? Thanh Lệ nói, có câu này nô tỳ không biết có nên nói hay không. Thẩm Nhiễm nói, ngươi nói đi. Thanh Lệ nói, hôm qua cô nương tán thưởng Lưu Lang Trung có thừa, tại sao lại vẫn cự tuyệt? Thẩm Nhiễm cười nói, hắn tốt không đại biểu ta gả cho hắn cũng sẽ tốt. Thanh Lệ, lúc ban đầu luôn luôn tốt nhất. Thanh Lệ vừa nghe, không khỏi có chút khổ sở. Chẳng lẽ cô nương vẫn còn nhớ thương Lý Đệ? Chuyện quá khứ kỳ thật đã qua. Nhưng ngươi muốn ta nói ra nguyên cớ, vậy ta thừa nhận thật sự không thoát được quan hệ với hắn, nhưng không phải nhớ. Thẩm Nhiễm nhìn Thanh Lệ nói, người khác không thể lý giải, nhưng 5 năm đó ta sống thế nào ta nghĩ ngươi có thể hiểu. Thẩm Nhiễm và Lý Đệ đi qua hơn 5 năm, ai cũng không tưởng được Thẩm Nhiễm chân chính bị tổn thương không phải vì 1 năm xé rách ra mặt kia mà là 4 năm ái ân trước đó. Thẩm Nhiễm chưa thấy qua nam nhân ôn nhu săn sóc hơn Lý Đệ. Ở cùng hắn 4 năm, hơn 1.000 ngày đêm, mỗi ngày hắn đều cho nàng một viên đường ngọt nhất thế gian. Cho nên hôm nay, cho dù nàng nghe được bất luận lời ngon tiếng ngọt gì, thề non hẹn biển, đều đã không nếm ra tư vị. Nội tâm nàng bình tĩnh như hồ nước, mặc dù từng có người ném đá vào trong làm nhấc lên một gợn sóng, nhưng chung quy vẫn có thể bình tĩnh lại. Thanh Lệ cứng họng, vội vàng khom người nói, là nô tỳ vượt phép. Giữa hai chúng ta không cần nói hai chữ này. Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi nói. Thanh Lệ, ta không phải một người vết sẹo lành lại thì sẽ quên đau. Thanh Lệ nói, về sau, nô tỳ sẽ không nhắc lại việc này. Thẩm Nhiễm gật đầu, nói, Nhập Thu, cửa tiệm điểm tâm Bàng Ký ở chợ phía đông cũng bắt đầu bán bánh hoa rồi, ta nhớ rõ Chân Nhi thích ăn, kêu người chuẩn bị xe ngựa ta đi mua một ít cho con bé. Thanh Lệ gật đầu nói, dạ, nô tỳ sẽ kêu người chuẩn bị ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy, đến chợ phía đông thì dừng lại, Thẩm Nhiễm đi tới cửa tiệm Bàng Ký, ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ bảng hiệu, cười nói với tiểu nương tử xinh đẹp, hai cái này, mỗi cái một phần. Tiểu nương tử gật đầu, nhiệt tình cười nói, được, xin chờ một lát. Trời chợt tối sầm, thương khách bên ngoài thấp giọng nghị luận. Có phải trời sắp mưa rồi không? Chim én bay thấp, nhìn thế này sợ là mưa to ấy chứ. Ngươi mang dù không, ngươi cũng không mang, còn không mau mau đi thôi. Thẩm Nhiễm nghiêng đầu hỏi, chúng ta có mang dù không? Thanh Lệ nói, mang theo, đang để trên xe ngựa ạ. Thẩm Nhiễm gật đầu, ngươi đi lấy đi, sắp sửa mưa rồi đấy. Dạ. Thanh Lệ đưa túi tiền vào tay Thẩm Nhiễm, nô tỳ đi ngay đây. Một lát sau Thẩm Chân bỗng nhiên cảm giác phía sau có người kề sát, nàng tưởng là Thanh Lệ, bèn nói, sao ngươi đi nhanh thế? Không có người lên tiếng, bên tai gió thu phất qua, thân hình cao lớn sau lưng che khuất một phần ánh sáng. Trái tim Thẩm Nhiễm như ngừng đập, thanh âm ấm áp của nam nhân vang lên, Ngô Bộ Lang Trung Lưu Triệt, Nhị Lang Hồng Gia Hồng Phái, còn có Hoài Tây Bá, không biết nàng thích người nào? Thẩm Nhiễm xoay người, ngẩng đầu, cặp mắt liễm diễm thùy quang nhìn thẳng vào hắn, ôn nhu nói, Chu đại nhân hiểu lầm rồi. Một tiếng Chu đại nhân, ôn ôn nhu nhu, nửa phần xa cách và tính kế cũng không có, giống như tình nhân thì thầm. Chu Thuật An biết rõ ngữ khí này của nàng là diễn trò, biết rõ đôi mắt này không tin được, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được căng thẳng. Thẩm Nhiễm nhìn Chu Thuật An nhấp khóe môi, bất chấp chính mình có phải suy nghĩ nhiều hay không, có bị cho là dày hay không, vội thấp giọng giải thích, đại nhân yên tâm, ta sẽ không gả. Chữ gả vừa rơi xuống, nam nhân cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, nặng nề mở miệng. Nếu ta không yên tâm thì sao? Thẩm Nhiễm nghẹn lời, mấy chữ không yên tâm này hiển nhiên không chỉ dừng ở một tầng ý tứ. Hàm răng Thẩm Nhiễm cắn chặt môi dưới, run run, động tác dần mạnh lên khiến người nhịn không được đau lòng, cánh môi kiều nộn. Từ ngày 18 tháng 10 năm trước đến nay, tổng cộng 310 ngày. Bốn mắt giao nhau, Chu Thuật An nói, Thẩm Nhiễm, đối với nàng ta không thể làm quân tử. Thẩm Nhiễm giữ chặt ống tay áo hắn, lời này của Chu đại nhân có ý gì? Giọt mưa dừng trên mái hiên, lộp bộp, nam nhân bỗng nhiên cong thân, nói bên tai nàng, ta hỏi lại một lần nữa, nàng có gả không? Thẩm Nhiễm theo bản năng lui về phía sau một bước, Chu Thuật An nhìn hành động của nàng, cười một tiếng gần như không thể nghe thấy. Vậy Thẩm đại cô nương cứ chờ xem,